gian mênh mông của những năm vui khi xưa vẫn đây. Sao mi hoen quay bóng sang người tình người nào đổ thuế. Khi xưa nơi đây khổ xóa với mùi theo ta hát ca. Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâu. Ngày em ra đi anh như hoa điên, nỗi đau không ngừng, thương nhớ không nguôi, cơn đau hoài không dứt. Rồi anh ra đi nơi xa cố quê, phải thương hôm nào yêu dấu ta chào, nhưng sao lòng vẫn đau. Lúc đắp đuôi anh cho rằng tình ta như ánh trăng sầm, chả đâu biết rằng đời nhiều cơn sóng phũ phàng. Cho nỗi đôi chưa phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay anh tìm đã sang bờ. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dễ vỡ nhạt nhòa. Vào một trăng đó trăng từ phương xa về như dù cho đời còn nhớ tình ta biết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, dù áo phong sương anh vui tình duyên. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Dù anh xa đi biết cô quên, lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trông mong, dù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không quên, vẫn không quên. Ra đi anh như hoa điên, nỗi đau không ngừng, thương nhớ không nguôi, cơn đau hoài không dứt. Rồi anh ra đi nơi xa cố quê, phải thương hôm nào yêu dấu ta chào, nhưng sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi. Dù anh ra đi cô quên, lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không, lòng anh vẫn trong mơ, dù là trăm năm sau khi xa